Chương 1203, tính sai. Tiên minh nơi chỉ huy tạm thời, ra ra vào vào tu sĩ, cơ hồ đều ngay lập tức, đưa ánh mắt cho Lưu Yên tiên tử. Cho rằng thực lực kém nhất Tam Thiên Thành, lần nữa đổi mới đại gia nhận thức, Nô Lộ Lộ cái này không có danh tiếng gì trận sư, lợi hại trình độ, thực tế vượt ra khỏi đại gia ngoài tưởng tượng. Không chỉ muốn sức một mình, thay đổi lâu thuyền xảy ra chuyện cái này lớn nhất nguy cơ, còn tại cô sân dưới, đem rất nhiều ma tể tử, dê tờ đến, có đến mà không có về, cầm xuống Tinh La Châu ma tộc tân nhiệm phó soái Úc Nhâm. Lưu Yên, Nô Lộ Lộ thật sự là kỳ trường minh đồ đệ chói long nguyên bản lo lắng, hiện tại một chút cu nở dê không, lao kỳ bản sự, lao phu cũng biết, tại sao ta cảm giác hắn không hắn đồ đệ lợi hại Tam Thiên Thành đến cùng có bao nhiêu che giấu. Không bị người biết thiên tài nhìn thấy Ngô Lộ Lộ biểu hiện về sau, ngay cả hắn cũng nhịn không được hoài nghi, có rất rất nhiều. Lời này, ngươi phải là cùng Kỷ Trường Minh mặt đối mặt nói, hắn sẽ mời ngươi uống rượu. Lưu Yên tiên tử thận trọng cười cười, nói với ta, thế nhưng là uổng phí. Tuy rằng luôn luôn nghe đồ đệ nói, Ngô Lộ Lộ rất lợi hại, nhưng là chân chính thấy được thời điểm, vẫn là rất rung động. Nhưng bây giờ, cái đuôi tuyệt đối không thể ngẩng đầu. Lưu Yên tiên tử hiểu rõ, tiểu nha đầu kia, là bởi vì Lưu Duyệt, đang tìm Âm Tôn cùng Tình là châu suối quẩy đâu. Úc Nhâm còn dán tại cô sơn giữa vách núi, chư vị vẫn là suy nghĩ một chút, tiếp xuống, Tinh La Châu phản ứng đi không chỉ có Tinh La Châu, còn có Âm Tôn. Lưu Yên tiên tử một bên cao hứng, Nô Lộ Lộ xuất thủ sắc bén, một bên lại đau đầu, Âm Tôn cùng Tinh La Châu phản kích. Tiểu nha đầu đem chuyện huyên náo dạng này lớn, nàng cảm thấy, nàng khả năng che không được. Lưu Yên tiên tử ở trong lòng thở dài, đáng thương nàng vẫn cho là chính mình rất bản sự, có thể vì bọn tiểu bối chống lên một mảnh bầu trời, ai ngờ không chỉ Lưu Duyệt nơi đó, nàng không chống được, chính là Ngô Lộ Lộ nơi này, nàng khả năng QNZ không chống được. Ma đạo tại lúc này khai chiến, ai cao hứng nhất? Lưu Yên tiên tử nhìn qua đại gia, không phải là chúng ta nhân tộc, QNZ không phải là ma tộc, ta nghĩ lớn nhất có thể là Âm Tôn. Hắn cùng sau lưng của hắn người ủng hộ. Nếu như cầm cô sơn không có cách, chư vị nói, bọn họ sẽ muốn ra cái gì ý tưởng muốn để Tinh La Châu các tộc luôn luôn ủng hộ cái gọi là Tổng soái Nam Canh, hắn liền nhất định phải cho bọn hắn cờ mở tới đầy đủ chỗ tốt. Tuy rằng Minh Lâm Thành tài vật, đã bị phụ hảo trở về Tinh La Châu, có thế nàng cùng Nam Canh, tựa hồ không phải một đường. Đây đúng là cái vấn đề. Chói long lông mày bò lấy, Úc Nhâm một ngày còn treo ở nơi đó. Tinh La Châu ma tộc liền một ngày sẽ không yên tĩnh. Nếu không, chúng ta cu nở dê học một ít phụ hảo, để hắn cầm tài vật đổi mệnh. Tây bộ tiên minh béo trưởng lão đơn thiện, tựa hồ nói đùa để ý kiến này. Bất quá, hắn làm trò đùa nâng, trong sân đám người, lại không biện pháp làm trò đùa xem. Phụ hảo là không có ở Minh Lâm Thành giết người, có thế Minh Lâm Thành là tiên giới, nơi đó nguyên bản sinh hoạt tu sĩ. Sao mà vô tội tiền của bọn hắn cũng không phải lũ lụt trôi tới. Cường đạo không giết người, là bởi vì nàng chiếm hết tiện nghi, thật muốn như lấy trước kia một số người đồng dạng, kích thích Minh Lâm Thành tu sĩ liều chết phản kháng, Tinh La Châu nơi đó, chán nở dê lẽ lại liền không thương vong huống chi, nếu không phải Tam Thiên Thành người nhạy bén, nếu không phải Ngô Lộ Lộ trận pháp siêu quần, kia tràn đầy một thuyền, đến tự các phe tu sĩ, khả năng liền bị phụ hảo im hơi lặng tiếng âm. Trong những người kia, nhưng có bọn họ rất nhiều người thương yêu hậu bối đâu. Đơn thiện, ngươi hôm nay uống rượu đi chói long giận tái mặt bộ dạng, vẫn rất có uy nghi, nếu như rượu nặng, cửa chính tại kia, liền tự mình ra ngoài đi ha ha chỉ đùa một chút, trưởng lão cần gì phải để ý đơn thiện cười trừ, Lưu Yên, Nô Lộ Lộ đã như thế có thể làm, vậy ngươi xem, có thể hay không để nàng giúp chúng ta đại gia. Đều bày lên kia lợi hại huyễn sát chi trận. Lưu Yên tiên tử tại rất nhiều người nhìn qua lúc, khiếp khiếp mắt, đơn thiện, ngươi có phải hay không cảm thấy, mặt của ngươi rất lớn lao phu mặt, sắc thực cũng được. Đơn thiện đối mặt dạng này Lưu Yên tiên tử, cười trên mặt thịt mỡ run lên một cái, Lưu Yên à, trước kia ngươi là tiếp tiên minh nhiệm vụ, nhưng là bây giờ, ngươi ngồi tại trong chúng ta, chính là tuyên bố nhiệm vụ. Bằng nhanh nhất. Vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức giết chết sở hữu xâm phạm Tinh La Châu ma tộc, là chúng ta mỗi người đều muốn cân nhờ ở cờ, lúc này, chúng ta đều là một thể. Đơn thiện hình như tại dạy dỗ Lưu Yên tiên tử, Nô Lộ Lộ huyễn sát chi trận, đã lợi hại như vậy, đương nhiên phải ngồi thắng truy kích, của mãi nhờ quý, cũng không phải ngươi bây giờ nên khô chuyện. Phải không Lưu Yên giận dữ, một bà nhấc lên trước mặt bát trà, ba nhờ một tiếng, đập tới, đơn thiện, ta xem ngươi không chỉ mặt lớn, miệng còn rất lớn đâu. Một thể để người khác một thể trước, ngươi trước làm được sao ha ha ngươi này tính tình nhưng so sánh năm đó lớn hơn A đơn thiện cười theo trên mặt dưới mặt một mảnh lá trà, năm đó. Ngươi nói sẽ gia nhập Tây Bộ Tiên Minh, ngươi lỗ thai là điếc sao? Lưu Yên tiên tử cười lạnh, năm đó, ta chỉ nói sẽ cân nhờ ở cờ là lo nghĩ của ngươi, một kiểm tra chính là gần ngàn năm, sau đó lại một kiểm tra, lại một cái ngàn năm trôi qua. Đơn thiện mặt béo trên nụ cười, rốt cục trở nên lạnh, ngươi xuyến lao phu, xuyến Tây Bộ Tiên Minh, xuyến người trong thiên hạ, hiện tại ngươi lợi hại, cùng lao phu bình khởi bình tọa, lao phu chính là không quen nhìn ngươi. Làm gì đi làm gì. Lưu Yên tiên tử khỏe miệng co quắp một chút, nàng vừa đập hắn đầy đầu đầy mặt trà, trà nở dê lẽ lại nhanh như vậy liền quên tâm niệm thay đổi thật nhanh về sau, con mắt của nàng híp híp, ngươi có thời gian hung hăng càng quái, ta không thời gian. Chư vị, cô Sơn, ta Tam Thiên Thành Trông, về phần cái khác khu vực, liền không về chúng ta quản. Nàng phủi mông một cái, trực tiếp rời đi, năm đó ta vì cái gì làm như vậy, các ngươi trong lòng biết. Ta cu nở dê rõ ràng, thật muốn cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta, nhấc lên cái đấy mất. Trách nàng xuyến người kia dẫn đến 3.000 giới vực vạn tộc chôn vùi diệt thế chi kiếp, lại nên trách ai đã thật dễ nói chuyện, những người này không lĩnh tỉnh, vậy liền không cần lại cẩn thận nói chuyện. Giờ này ngày này, Lưu Yên tiên tử không cảm thấy, chính mình còn muốn giống như kiểu trước đây, càng không ngừng nén giận đi xuống. Âm tôn cùng Nam Canh nếu như luôn luôn cầm Ngô Lộ Lộ không có cách, mà Úc Nhâm lại trong đó treo, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ qua cô Sơn, tại cái khác khu vực tìm Vĩ Phong. Đến lúc đó, nàng ngược lại muốn xem, những người kia là cái gì sắc mặt. Lập ý xem người khác chê cười Lưu Yên tiên tử không nghĩ tới, cô Sơn bên trái Bình An thung lũng, lúc này cùng ma tộc đánh cho đang vui. Chói Long nguyên bản liền lo lắng Tam Thiên Thành vì những thứ khác người kiêng kỵ, trừ muốn đối mặt ma tộc người, còn muốn đề phòng phía sau lưng, vì lẽ đó. Cố ý đem cố thủ tiểu giới Nu Y và Bình An thung lũng tu sĩ, an bài thành tiên minh tổng bộ gửi tới nhân thủ. Đường thư vừa lúc bị sai khiến tại Bình An thung lũng. Bất quá, lúc này nàng, còn không có mò được cái gì sống, tại cô Sơn không đánh thành khung sở gia kỳ, vân dung các loại, trừ mộ thiên nhan cái kia lười ra hỏa, đều giết tới hỗ trợ. Thứ này cũng ngang với cô Sơn hiện tại chỉ có Ngô Lộ Lộ cùng mộ thiên nhan. Phát hiện điểm này Nam Canh. Trong mắt nộ khí càng ngày càng lại, cờ lệnh trong tay vung lên. Ô ép một chút đại quân, xuất hiện ở phía sau hắn. Ô trầm thấp tiếng kèn theo ở phương xa truyền đến, cùng Ngô Lộ Lộ lưng tựa lưng, chính vụng trộm ngủ gật mộ thiên nhan bị bừng tỉnh. Sư huynh Ngô Lộ Lộ còn tại sửa chữa chính mình thủy tinh cầu, cái này kèn lệnh quá thấp nặng, không tốt đẹp gì nghe, ngươi thổi cái nhẹ nhàng, mùa xuân 3 tháng đi tốt mộ thiên nhan hoài nghi hắn vụng trộm ngủ gật chuyện, lại bị sư muội biết. Phải là không ha ho thổi địch, để nàng tắm một cái lỗ thai, nói không chừng muốn tìm hắn suối quẩy. Sáo ngọc đặt ở bên miệng, vui sướng tiếng địch huynh tiết đi ra. Ngô Lộ Lộ trên tay thủy tinh cầu nhẹ nhàng đống núp nhích, rất nhanh, liền theo tiếng địch chậm rãi chuyển động. Bị trói tại giữa vách núi, cờ ơ mở linh lực cùng thần thức Úc Nhâm, ngược lại là không nghĩ tới, lúc này, bọn họ còn có nảy nhã hứng. Đã ở núi khác. Có thể công ngọc đây cũng là tổng soái Nam Canh tới, hắn phát hiện Ngô Lộ Lộ lợi hại, vì lẽ đó không chính diện cùng nàng chống đỡ, vì lẽ đó trước hết giết đến Bình An thung lũng. Nhất định là như vậy. Úc Nhâm trong mắt lóe hy vọng ánh sáng. Liên như là an nhàn ngoài thành, hắn kém chút cho rằng phải bỏ mạng thời điểm, là Nam Canh cứu được hắn một mạng, không chỉ cứu được hắn, còn trợ hắn gãy chi trọng sinh. Lần này, hảo huynh đệ nhất định trả sẽ đến cứu hắn. Bình An thung lũng, một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, vui sướng tiếng địch ngẫu nhiên truyền đến. Nam Canh quay đầu, nhìn về phía cô Sơn. Đang ken đinh đủ loại pháp bảo kiếm khí, chạm vào nhau đến cùng một chỗ, nhấc lên vô số khí lưu. Loại thời điểm này, vui sướng tiếng địch lại càng ngày càng rõ ràng, thực tế cổ quái Ngô Lộ Lộ đại trận nên kéo dài đến nơi này. Vang lên bên thai âm tôn truyền âm, chia binh, lại công càng trái thuyền trại. Không phải công tiểu giới Nu Y sao? Nam Canh ngạc nhiên, tiểu giới Nu Y tại cô Sơn phá y, hắn cũng không tin, Ngô Lộ Lộ còn có thể hai bên đều cố lấy. Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Âm tôn có chút tức giận, thủ tiểu giới Nu Y cùng này Bình An thung lũng, đều tiên minh tổng bộ phục sức, Chói Long cùng Lưu Yên quan hệ không tệ, Tam Thiên Thành tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Nô Lộ Lộ có thế nhanh như vậy, để Mộ Thiên Nhan tiếng địch đều chuyển tới, hiển nhiên đã sớm làm quá thủ cước. Nàng có thể để cho Tiên Minh cự hình lầu giống như, mạnh mẽ thay đổi tuyến đường, trận pháp tạo nghệ, há cùng một giống như âm tôn ở trong lòng thở dài, sớm biết người đồ tử Kỷ Trường Minh, có một ngày sẽ cho hắn trêu ra phiền toái lớn như vậy, năm đó, tại hắn lúc còn nhỏ yếu, liền nên sớm một bước làm thịt. Đối Tiên Minh tổng bộ tu sĩ xuất thủ, Tam Thiên Thành người chắc chắn cố lấy đại cục, cố lấy giao tình tương trợ. Âm tôn thanh âm, khá là phiền muộn, vì lẽ đó, ta lựa chọn cảng trái thuyền trại, nơi đó là Vô Cực Tông cố thủ địa bàn, Tam Thiên Thành tu sĩ, cùng Vô Cực Tông người có chút ác tha. Có ác tha tự nhiên là sẽ không xuất thủ tương trợ. Nam Canh minh bạch hắn ý tứ, giơ tay lên bên trong lệnh kỳ, liên tục số vung. Ô ô tiếng kèn vang lên lần nữa thời điểm, Bình An thung lũng cấm chế, ông một tiếng, đột nhiên run lên, vô số hình như là màn sáng cấm chế đường cong, đem sở hữu tấn công vào vạn mét bên trong ma tộc tu sĩ, tất cả đều gắn vào bên trong. Này không chỉ Nam Canh trên mặt biến sắc, âm tôn trong mắt hú hỏa, kém chút bay ra. Nam Canh, ngươi có phải hay không đánh sai chỗ Ngô Lộ Lộ thanh âm, theo lóe lên lại lóe lên cấm chế, cu nở dê chuyển tới, nhà các ngươi phó soái Úc Nhâm, còn tại cô sơn trên giữa vách núi treo đầu. Chẳng lẽ, ngươi sợ đánh không lại ta, vì lẽ đó dứt khoát mặc kệ hắn này ma tộc một phương, sở hữu nghe được người, cũng nhịn không được quay đầu mắt nhìn rời chiến trường còn có tốt một khoảng cách tổng soái. Ta Nam Canh, định cùng đại gia có nạn cùng chịu. Có phúc cùng hưởng tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội, tổng soái lời nói còn vang vẳng bên tai, nhưng bây giờ cùng hắn cùng một chỗ tiến đánh An Nhàn Thành người, cơ hồ tất cả đều không coi ở đây, hiện tại, nên đồng cam cộng khổ hắn, lại cách bọn họ xa như vậy. Cái gì xung phong đi đầu cái gì có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng toàn bộ mẹ nó, là ra dô y hôm qua ta hỏi qua Úc Nhâm, Nô Lộ Lộ thanh âm, không nhanh không chậm, hắn coi ngươi là hảo huynh đệ đâu. Ngươi làm như vậy, nếu là bị hắn biết, Nam Canh, ngươi nghĩ tới, hắn có nhiều đáng thương sao đáng thương biết bao Nam Canh bị tộc nhân cảm động thân thụ biểu lộ, tức giận đến râu tóc đều dựng, họ Ngô xú nha đầu, đang khích bác ly rắn cũng nhìn không ra sao ta nghĩ, không tìm người, là sẽ không đáng thương người bên ngoài. Ngô Lộ Lộ thanh âm, lần nữa truyền đến, Nam Canh, âm tôn trộm tâm của ngươi, ngươi biết không cùng ma cùng múa, chính là bảo hộ luật ra. Ngươi nghĩ theo chỗ của hắn được chỗ tốt, có bao giờ nghĩ tới, người ta cu nở dê đối diện ngươi mài đào xoèn xoẹt đầu. Nam Canh rất muốn che lỗ thai, thế nhưng là nhiều người nhìn như vậy, hắn sửng sốt không dám. Người như ngươi, cũng có thể lên làm ma tộc tổng soái, thật sự là gặp quỷ. Nô Lộ Lộ thở dài một tiếng, nói một chút đi, ngươi dựa vào sơn âm tôn tới rồi sao ta giết nhiều người như vậy, chết oán chi khí, ta chỗ này có rất rất nhiều đâu. Nếu như hắn cu nở dê tại bên cạnh ngươi, làm phiền ngươi nói cho một tiếng, ta tại cô sơn chờ lấy hắn. Họ Ngô, ngươi quả nhiên cùng Lư Duyệt Sư xuất đồng môn, bàn chân mát lạnh, Nam Canh vội vàng nói, chỉ cần là cùng các ngươi đối nghịch, các ngươi đều muốn để người ta nói thành âm tôn đồng bạn. Tuy rằng sự thật tình huống chính là như thế, thế nhưng là bắt kẻ trộm bắt bẩn, ai cũng không chứng cứ. Ngươi bắt Úc Nhâm, ta nhận thua, ngươi đại trận lợi hại, ta không thu thập được ngươi. Có thế này không có nghĩa là, chúng ta Tinh La Châu liền luồn cu nở dê bắt ngươi không có cách nào. Nam Canh khẩu khí cứng, Nô Lộ Lộ, ngươi muốn biết như thế nào cứu Kim Trản sao hắn chu nở dê dô y ta hóa khôn phấn, nếu như lại không cứu chữa, sẽ phải vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. Nói đến đây, hắn cũng vì chính mình nhanh trí cao hứng, hắn ba phen mở y bở nở giúp Lưu Duyệt, kia giao tình, chật trượng, nếu không phải vì Lưu Duyệt. Hắn nhất định trả tại làm hắn tiêu giao thành chủ, theo những địa phương này tính, hắn nhưng là Lư Duyệt ân nhân cứu mạng đâu. Mà ngươi, là Lư Duyệt sư tỷ đúng không ta có hóa khôn phấn giải dược, ngươi có muốn hay không cho các ngươi ân nhân cứu mạng đổi A Ngô Lộ Lộ lông mày nhăn nhăn, còn chưa kịp nói chuyện, Bình An thung lũng bên trong đột nhiên chém ra một đường kinh thiên động địa kiếm khí. Đinh thật dài kiếm khí, mang theo loại không nói được hủy diệt cùng bạo ngược, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bổ tới. Trong điện quang hòa thạch, Nam Canh căn bản không còn kịp suy tư nữa, cũng không chút nào do dự bắt bên người thân vệ, thay hắn đỡ kiếm. Bổ số lớn máu tươi phun ra, Nam Canh lại mượn kia dừng một chút lực lượng, chật vật lui sang bên. Nam Canh, dạng này ngươi, để chúng ta như thế nào tin tưởng Sở Gia Kỳ thân thể nửa lơ lửng ở thủ bên trong. Khinh Bỉ giọng nói quá rõ ràng, Nô Lộ Lộ, gà đã vòng tốt, ngươi phải là lại không động thủ, ta liền động thủ.